Vietnamese. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2011. Và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ là trọng điểm của thế kỷ thứ 21. And one of the most important tasks of American statecraft over the next decades will be to lock in a substantial... Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật về nhận định của Ngoại trưởng Hoa Kỳ từ địa điểm hội nghị ở Honolulu, Hawaii. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Ông Papademos sắp làm lễ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp. Phe đối lập và tổ chức nhân quyền kêu gọi ngừng quy chế thành viên của Syria tại Liên đoàn Ả Rập. Thái Lan và Lào khánh thành cầu hữu nghị mới. Tổng thống Obama lên đường sang châu Á-Thái Bình Dương để thắt chặt quan hệ kinh tế với khu vực. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố Việt Nam cần phải làm nhiều hơn nữa để cải thiện thành tích nhân quyền. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung phụ trách. Ông Lucas Papademos đang chuẩn bị lên nhậm chức tân thủ tướng Hy Lạp sau gần một tuần lễ thảo luận ráo riết về việc thành lập một chính quyền liên minh, hy vọng sẽ cứu vãn được đất nước này ra khỏi một cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng. Theo dự kiến, ông Papademos sẽ đề cử các thành viên nội các của ông, mà tin tức cho rằng sẽ bao gồm nhiều bộ trưởng nắm các bộ chủ yếu trong chính phủ của thủ tướng sắp ra đi, ông George Papandreou. Ông Papandreou đã từ chức hôm Chủ nhật, giữa nhiệm kỳ 4 năm của ông. Các nhà lãnh đạo chính trị Hy Lạp đối nghịch nhau, hôm qua đã đề cử ông Papademos, cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu và chức Thủ tướng lâm thời, cho tới khi diễn ra các cuộc tổng tuyển cử được ấn định sơ khởi vào tháng 2 sang năm. Chính phủ chuyển tiếp có nhiệm vụ thực hiện các biện pháp cắt ngân sách bị nhiều người chống đối, nhưng là điều kiện mà giới lãnh đạo châu Âu đòi hỏi để giải ngân khoản cứu nguy kế tiếp trong một kế hoạch cứu nguy tài chính sẽ giúp Hy Lạp tránh rơi vào cảnh vỡ nợ trong một vài tuần lễ nữa. Ông Papademos nói, thời gian sắp tới sẽ không dễ dàng, nhưng theo lời ông, tất cả mọi người dân Hy Lạp nên lạc quan về kết quả chung cuộc. Mọi sự chú ý của thế giới giờ đây quay sang nước Ý, nền kinh tế lớn thứ ba của Liên hiệp châu Âu, hiện đang bị áp lực phải thực thi một kế hoạch cắt giảm ngân sách toàn diện nhằm giảm mức nợ quốc gia lên tới 2,6 nghìn tỷ đô la. Thượng viện Ý hôm nay đã khởi sự tranh luận về một loạt biện pháp thắt lưng buộc bụng mà giới lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đòi hỏi để bảo đảm sự ổn định của đồng euro. Người cầm đầu quỹ ứng phó khủng hoảng của các nước sử dụng đồng euro hôm nay nói với nhiều tờ báo châu Âu rằng Ý phải tức tốc hành động để thực thi các biện pháp đó, bởi vì, theo ông, thời gian đang cấp bách nếu muốn trấn an thị trường. Tuy nhiên, ông Klaus Regling nói thêm rằng quỹ cứu nguy của khu vực sử dụng đồng euro đã sẵn sàng để can thiệp và giúp nước Ý nếu cần thiết. Thưa quý vị, những người phản đối nhà lãnh đạo Bashar al-Assad ngày hôm nay đã tổ chức các cuộc biểu tình khắp nước này, trong khi các nhà lãnh đạo đối lập thúc giục người biểu tình kêu gọi ngừng quy chế thành viên của nước này tại Liên đoàn Ả Rập. Liên đoàn gồm 22 thành viên chuẩn bị phiên họp khẩn tại Cairo vào ngày mai để thảo luận tình trạng bất ổn ở Syria. Cuộc gặp diễn ra sau khi Damascus rõ ràng vi phạm thỏa thuận ngừng cuộc đàn áp của chính phủ Syria đối với người bất đồng. Hồi đầu tháng này, Syria đồng ý thực thi kế hoạch đòi rút lực lượng an ninh khỏi các đường phố và đối thoại với phe đối lập. Tuy nhiên, các nhà hoạt động và những người mục kích thông báo là bạo lực vẫn tiếp diễn. Hôm nay, tổ chức Human Rights Watch cũng ra thông cáo kêu gọi ngừng quy chế thành viên của Syria tại Liên đoàn Ả Rập. Tổ chức có trụ sở ở New York này nói giới hữu trách Syria có thể đã phạm tội ác chống lại loài người vì đã để xảy ra các vụ tra tấn và giết người trái luật tại một số điểm nóng, trong đó có thành phố Homs. Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria nói hôm nay có 3 người thiệt mạng tại Homs. Các nhà hoạt động cũng cho biết lực lượng an ninh đã cắm chốt trên các mái nhà ở Damascus, với mục đích rõ ràng là nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình ở đó. Các nhà hoạt động cho biết hôm qua có ít nhất 33 người chết. Họ nói nhiều người tử vong tại khu vực Homs, điểm nóng nơi lực lượng an ninh tiến hành một loạt các đợt trấn áp để truy tìm người bất đồng. Các nhà hoạt động cũng nói rằng binh sĩ Syria đã thiệt mạng trong một vụ rõ ràng là bị phục kích. Quay sang Yemen, các lực lượng của chính phủ đã giết chết ít nhất 9 người, 9 thường dân ở thành phố Taiz, một trong những thành phố lớn nhất của Yemen. Các giới chức y tế và những người chứng kiến nói rằng nhiều thường dân đã bị giết chết sáng sớm hôm nay, sau khi các lực lượng chính phủ thực hiện các cuộc pháo kích mới tấn công vào Taiz, nơi mà những người biểu tình kêu gọi Tổng thống Ali Abdullah Saleh của nước này từ chức. Các bản tin mới tường trình rằng các lực lượng của chính phủ đã nổ súng gần quảng trường tự do, địa điểm của các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn để phản đối Tổng thống Saleh. Hãng tin Reuters nói rằng những vụ đụng độ gây tử vong cũng đã bùng nổ giữa các lực lượng thân ông Saleh và những người ủng hộ các thủ lãnh bộ tộc đối lập. Giới hoạt động cho hay là hôm qua, một người đã bị giết chết trong một cuộc càn quét của chính phủ tại điểm nóng Taiz. Các vụ bạo động gây chết chóc diễn ra trùng hợp với một chuyến đi thăm Yemen của đặc sứ Liên Hiệp Quốc, ông Jamal bin Omar. Ông Omar đến Yemen hôm qua để tìm cách thuyết phục Tổng thống Saleh hãy chấp nhận một sáng kiến do Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh điều giải, kêu gọi Tổng thống Saleh trao quyền cho người đứng phó. Nhà lãnh đạo của Yemen đã nhiều lần tỏ ý cho thấy ông sẽ chấp nhận các điều kiện trong thỏa thuận do Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh điều giải. Tuy nhiên, lần nào ông cũng rút lui, không chịu ký vào kế hoạch này. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày hôm nay sẽ rời Washington để bắt đầu chuyến công du kéo dài 9 ngày tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tập trung vào việc củng cố các mối quan hệ của Washington với sức mạnh kinh tế đang lên của vùng này. Ông Obama sẽ dành chặng dừng chân đầu tiên tại Honolulu, Hawaii, nơi ông chào đời, để chủ trì Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Nằm trong nghị trình của Tổng thống là cuộc thảo luận về khu vực thương mại tự do toàn Thái Bình Dương, với sự tham gia của Hoa Kỳ và 8 quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Vài giờ trước khi ông Obama khởi hành, Thủ tướng Nhật thông báo nước ông sẽ tham gia đàm phán gia nhập Hiệp định Thương mại vừa kể. Diễn biến này có thể giúp thu hút được các cường quốc kinh tế khác của khu vực như Trung Quốc tham gia thảo luận. Sau chặng dừng chân chớp nhoáng ở Australia, ông Obama sẽ thực hiện chuyến thăm lần thứ nhì trong tư cách Tổng thống tại Indonesia, nơi ông đã sống một thời gian thủa thiếu thời. Trong chuyến thăm này, ông sẽ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, diễn ra trên hòn đảo nghỉ mát Bali. Các nhà quan sát cũng cho rằng Tổng thống sẽ nhân chuyến thăm khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần này để trấn an các đồng minh của Hoa Kỳ rằng Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò lớn trong khu vực và sẽ là một đối trọng với vị thế đang lên của Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho rằng hành động quân sự nhắm vào Iran sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường. Theo tường thuật của thông tin viên Luis Ramirez của đài chúng tôi tại Ngũ Giác Đài, cảnh báo của Bộ trưởng Panetta đưa ra hôm qua, tiếp theo sau một bản phúc trình được Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế công bố tuần này, trong đó cho rằng Iran có thể đã tiến hành các thí nghiệm bí mật với mục đích phát triển vũ khí hạt nhân. Bản phúc trình củng cố những lời tuyên bố của một số giới chức trong chính phủ Israel kêu gọi mau chóng mở cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Tại một cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân, Đại tướng Martin Dempsey, ông Panetta cảnh báo chớ nên tiến hành bất cứ hành động quân sự nào. Ông Panetta nói rằng ông đồng ý với đánh giá của người tiền nhiệm là Bộ trưởng Robert Gates rằng một cuộc tấn công quân sự sẽ chỉ khiến cho chương trình hạt nhân của Iran thụt lùi tối đa là 3 năm mà thôi. You got to be careful of unintended consequences here. Those consequences could involve. Ta cần phải thận trọng trước những hệ quả khó lường trong vấn đề này. Những hệ quả đó liên quan không những tới việc ngăn chặn Iran không thực hiện những điều họ muốn làm, mà quan trọng hơn nữa là nó sẽ dẫn tới một tác động nghiêm trọng trong khu vực, tác động nghiêm trọng tới lực lượng Hoa Kỳ tại khu vực. Thay vì tấn công quân sự, Bộ trưởng Panetta nói rằng Hoa Kỳ và các đồng minh nên tăng cường các biện pháp chế tài kinh tế và ngoại giao đối với Iran để thay đổi thái độ của nước này. Trong chuyến công du tới Israel hồi tháng trước, ông Panetta cảnh báo rằng bất cứ hành động đơn phương nào nhắm vào Iran. Israel tuyên bố nước này sẽ sử dụng sức mạnh quân sự như một giải pháp cuối cùng. Trong khi đó, thì Iran tuyên bố sẽ trả đũa nếu bị tấn công. Hôm qua, Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố Hoa Kỳ đang tập trung sự chú ý trở lại vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào lúc trung tâm sách lược và kinh tế của thế giới chuyển về hướng Đông. Bà Clinton phát biểu tại Honolulu, Hawaii, trước khi tham gia các cuộc đàm phán thương mại tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tức APEC. Các cuộc đàm phán sẽ kéo dài đến hết Chủ nhật là lúc Tổng thống Barack Obama dự trù, chủ trì một cuộc họp của các nhà lãnh đạo Châu Á-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã trình bày viễn tượng của bà đối với điều mà bà gọi là Thế kỷ Thái Bình Dương của nước Mỹ. Từ địa điểm hội nghị, thông tín viên VOA Mike O'Sullivan gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày. Bà Clinton nói vào lúc cuộc chiến tranh ở Iraq sắp đến hồi kết thúc và trong lúc Afghanistan đang ở vào một thời kỳ chuyển tiếp. Chính quyền Obama hướng sự chú ý trở lại khu vực Thái Bình Dương, nơi có phân nửa dân số của thế giới và một số trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, trong đó có Ấn Độ và nước thành viên APEC là Trung Quốc. Một trong các nhiệm vụ quan trọng nhất của công tác quản trị chính sự Mỹ trong những thập niên tới đây sẽ tham gia đầu tư rất nhiều về mặt ngoại giao, kinh tế, sách lược và những lĩnh vực khác trong vùng này. Bà Clinton nói có một động lực mới trong công cuộc mậu dịch của Hoa Kỳ với khu vực này sau khi thông qua Hiệp định Tự do Thương mại giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Và với những cuộc đàm phán đang xúc tiến nhằm thành lập một nhóm đối tác xuyên Thái Bình Dương, một khối mậu dịch tự do bao gồm Hoa Kỳ và ít nhất là 8 nước khác. Bà Clinton nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đối phó với các thách thức như các vụ vi phạm nhân quyền ở Miến Điện, nơi bà nhận thấy có một sự rục rịch thay đổi. Và về vấn đề nhân quyền và các quan ngại thương mại với Trung Quốc là nơi mà bà cho rằng các công ty Mỹ muốn có một sân chơi bình đẳng. In particular, we are working with China to end unfair discrimination against US and other. Đặc biệt, chúng ta đang vận động Trung Quốc chấm dứt việc phân biệt đối xử một cách bất công nhắm vào các công ty của Hoa Kỳ và nước ngoài. Và chúng ta cũng đang vận động để bảo vệ các kỹ thuật tối tân và bãi bỏ chế độ ưu tiên gây sai lạc cho sự cạnh tranh. Trung Quốc phải để cho chỉ tệ của họ tăng giá và chấm dứt các biện pháp gây bất lợi hoặc đánh cắp tài sản trí tuệ của nước ngoài. Ngoại trưởng Clinton và Bộ trưởng Tài chánh Timothy Geithner của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục họp với các đối tác trong ngày hôm nay, và Tổng thống Obama sẽ thiết tiệc đãi các nhà lãnh đạo APEC vào tối thứ Bảy và chủ trì cuộc họp thượng đỉnh vào Chủ nhật. Ông Obama cũng dự trù mở các cuộc họp với đối tác phía Trung Quốc và Nga, cũng như với Thủ tướng Nhật Bản. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận trong ngày hôm nay. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố, Việt Nam cần phải làm nhiều hơn nữa để cải thiện thành tích nhân quyền nếu muốn tăng cường các mối quan hệ với Washington. We have made it clear to Vietnam that if we are to develop a strategic partnership as both nations desire, Vietnam must do more to respect and protect its citizens' rights. Trong bài diễn văn đọc tại Trung tâm Đông Tây ở Hawaii hôm thứ Năm về chính sách Á Châu, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói rằng chúng tôi đã nói rõ với Việt Nam là nếu muốn chúng tôi phát triển một mối quan hệ đối tác chiến lược như sự mong muốn của cả hai nước, thì Việt Nam phải làm nhiều hơn nữa để tôn trọng và bảo vệ các quyền của công dân của mình. Theo lịch trình đã được ấn định, thì bà Clinton sẽ hội kiến Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang xế ngày thứ Năm tại Honolulu, trong lúc Hoa Kỳ và Việt Nam kết thúc cuộc đối thoại nhân quyền thường niên tại Washington. Theo tin của hãng thông tấn AP, thì trong cuộc đối thoại hai ngày thứ Tư và thứ Năm ở Washington, phía Hoa Kỳ đã nêu lên những mối quan tâm về sự hạn chế của giới hữu trách Việt Nam đối với quyền tự do truyền thông và những vấn đề nhân quyền khác mà Washington xem là một chướng ngại cho việc xây dựng mối quan hệ chiến lược giữa hai nước cựu thù. Một giới chức Mỹ tham gia cuộc đối thoại cho biết, cuộc thảo luận đã diễn ra với tinh thần tôn trọng lẫn nhau, nhưng rất thẳng thắn. Đôi bên đã đề cập tới các vấn đề tù nhân chính trị, tự do tôn giáo của các tín đồ Cơ Đốc giáo và Phật giáo, cùng với những sự hạn chế đối với giới luật sư và xã hội dân sự. Phía Hoa Kỳ cũng nêu lên việc Hà Nội hạn chế truy cập Internet và sử dụng mã độc để phá hoại các kho dữ liệu trên máy tính của các nhà hoạt động nhân quyền. Ngoài ra, phía Hoa Kỳ cũng nêu lên những trường hợp cụ thể của những người bị giam vì lý do chính trị, trong đó có linh mục Nguyễn Văn Lý, là một nhà tranh đấu kỳ cựu, năm nay 65 tuổi và đang thọ án tù 8 năm vì những hoạt động tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền. Linh mục Lý đã được tạm thả hồi năm ngoái sau khi bị đột quỵ 3 lần, nhưng ông lại bị đưa vào nhà tù trở lại hồi tháng 7. Giới chức Mỹ tham dự cuộc họp ở Washington nói rằng phía Việt Nam đã không trả lời một cách thỏa đáng về những câu hỏi mà phía Hoa Kỳ đã nêu ra về trường hợp của Linh Mục Lý. Cho đến ngày thứ Năm, thì các giới chức trong phái đoàn Việt Nam vẫn chưa bình luận gì với các cơ quan truyền thông Tây Phương. Nhưng trước đây, chính phủ Việt Nam vẫn thường nói rằng họ không hề bỏ tù hay sách nhiễu người dân vì quan điểm chính trị, mà chỉ giam cầm những ai vi phạm pháp luật. Một ngày trước đó, một liên minh quốc tế của các tổ chức nhân quyền cho biết là năm nay Việt Nam đã siết chặt hơn nữa những biện pháp hạn chế đối với báo giới và những người sử dụng Internet. Liên minh, trong đó có Hội Nhà báo Không Biên giới cho biết là 20 nhà báo, blogger và những người hoạt động tích cực đang bị cầm tù ở Việt Nam vì đã nói về tình trạng nhân quyền bị chà đạp. Tổ chức Human Rights Watch thì cho biết có gần 500 tù nhân chính trị và tôn giáo đang bị giam ở Việt Nam. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ họp với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang bên lề hội nghị APEC ở Hawaii. Bản tin hôm thứ Sáu của Tân Hoa Xã cho biết, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ tham dự những cuộc họp riêng với một số các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda. Cuộc gặp gỡ giữa ông Hồ Cẩm Đào và ông Trương Tấn Sang được sắp xếp trong lúc quan hệ hai nước tiếp tục bị căng thẳng vì vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Trong thời gian gần đây, Việt Nam đã ra sức tăng cường các mối quan hệ nhiều mặt với Hoa Kỳ, Ấn Độ và nhiều nước khác, kể cả lĩnh vực quân sự, và bày tỏ sự hoan nghênh đối với tuyên bố của Washington, cho rằng việc giải quyết một cách hòa bình vụ tranh chấp Biển Đông là quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ hồi trung tuần tháng này, ông Trương Tấn Sang khẳng định các dự án hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí ở Biển Đông, bao gồm công ty dầu khí Ấn Độ ONGC, đều nằm trong vùng thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam. Để đáp lại, các nhà lãnh đạo Ấn Độ đã tuyên bố ủng hộ cho việc duy trì hòa bình và an ninh ở Biển Đông và khẳng định Việt Nam là trụ cột trong chính sách hướng Đông của New Delhi. Những tuyên bố vừa kể của Việt Nam và Ấn Độ đã gặp phải sự chỉ trích của Trung Quốc. Hai người tu tập Pháp Luân Công ở Việt Nam bị tuyên án tù vì đã thực hiện những chương trình phát thanh sang Trung Quốc, nơi phong trào tâm linh này bị xem là tà giáo và bị cấm hoạt động. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, thì sau phiên xử khoảng nửa ngày ở Hà Nội hôm thứ Năm, ông Vũ Đức Trung, 31 tuổi, bị kêu án 3 năm tù, và người anh rể của ông là ông Lê Văn Thành, 36 tuổi, bị kêu án 2 năm tù. Hãng AFP trích thuật một thông cáo của văn phòng báo chí Pháp Luân Công ở New York, cho biết là hai người đó bị truy tố vì những chương trình có tên là Tiếng Nói Hy Vọng được phát thanh sang Trung Quốc trên sóng ngắn bắt đầu từ tháng 4 năm 2009. Luật sư của hai bị cáo này là ông Trần Đình Triển, cho biết thân chủ của ông bị bắt giam từ tháng 6 năm 2010 và bị kết án về tội gọi là đưa trái phép thông tin lên mạng viễn thông. Thông cáo của Pháp Luân Công cho biết hơn 40 học viên của họ bị bắt hôm thứ Ba vừa qua sau khi tụ họp bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội để thực hiện một vụ phản kháng thầm lặng trước khi diễn ra phiên tòa xử hai ông Trung và Thành. Hội Ân xá Quốc tế nói rằng vụ trấn áp các học viên Pháp Luân Công đó vi phạm quyền tự do diễn đạt và hội họp của họ. Cảnh sát Việt Nam cho hãng tin AFP biết rằng tất cả những người bị bắt đều được thả ra sau đó. Văn phòng báo chí Pháp Luân Công tố cáo rằng học viên của họ bị đàn áp ở Việt Nam vì điều mà họ gọi là áp lực trực tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB cho Việt Nam vay 190 triệu đô la để phát triển một hình mẫu trường đại học mới. Theo tin của Tân Hoa Xã, ADB và Chính phủ Việt Nam hôm thứ Năm đã ký kết hai thỏa thuận cho vay tổng cộng 190 triệu đô la cho việc phát triển trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Dự án này sẽ lập ra một hình mẫu đại học mới, chú trọng vào việc nghiên cứu và giảng dạy các ngành khoa học và công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế, với sự liên kết chặt chẽ hơn giữa trường đại học và các ngành công nghiệp. Theo kế hoạch, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ được xây cất ở khu công nghệ cao Hòa Lạc. Dự án khu công nghệ này đang được triển khai với sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiếngviệt.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt Video, VOA Tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trở lại bản tin quốc tế, các giới chức Thái Lan và Lào hôm nay đã chính thức khánh thành một chiếc cầu mới bắc ngang qua sông Mekong trong khuôn khổ một dự án xa lộ khu vực. Chiếc cầu dài 1,4 km nối liền tỉnh Nakhon Phanom ở đông bộ Thái Lan với tỉnh Khamuan ở bên Lào. Chiếc cầu cung cấp một lộ trình ngắn nhất cho các nhà sản xuất khẩu Lào chuyên chở hàng hóa bằng xe tải tới các bến cảng ở trung phần Việt Nam. Đây là chiếc cầu hữu nghị thứ ba giữa Vương quốc Thái Lan và nước láng giềng Lào nằm sâu trong đất liền và là một trong các quốc gia nghèo khó nhất của châu Á. Theo dự kiến, cây cầu này sẽ dẫn tới việc phát triển các khu vực nông thôn của tỉnh Khamuan với những cơ sở được xây dựng để tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch. Hãng hàng không lớn thứ nhì của Ấn Độ đã hủy bỏ hàng chục chuyến bay trong tuần này, giữa lúc công ty này đang chật vật xoay sở với nợ nần lên tới hơn 1 tỷ đô la. Hãng hàng không Kingfisher đã gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn cho các công ty xăng dầu và đã hoãn trả lương cho công nhân viên. Giá cổ phần của công ty thiếu tiền mặt này tụt giá hơn 12% trên thị trường chứng khoán Mumbai trong ngày hôm nay. Hồi tháng 9, Kingfisher loan báo rằng công ty sẽ cho ngưng hoạt động các tuyến bay giá tiết kiệm để tập trung vào các tuyến bay cao cấp. Hãng hàng không này thuộc quyền sở hữu một phần của nhà tài phiệt rượu Ấn Độ Vijay Mallya. The Voice of America, VOA. Đặc sứ Tòa Bạch Ốc về Trung Đông ông Dennis Ross hôm qua loan báo dự định sẽ từ chức vào tháng tới. Nhà ngoại giao kỳ cựu này đã cố vấn cho Tổng thống Barack Obama về các nỗ lực hòa bình Trung Đông, về phong trào dân chủ mùa xuân Ả Rập và về chương trình hạt nhân của Iran. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tín viên VOA Kent Klein ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Trong một tuyên bố bằng văn bản, ông Ross cho biết ông đã hứa với vợ là ông sẽ chỉ đảm nhận chức vụ trong 2 năm thôi. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói với các phóng viên rằng đặc sứ Trung Đông của Tổng thống đã chứng tỏ sự cam kết lớn lao đối với sứ mạng của ông. Ông Ross đã cam kết ở lại 2 năm. Thế mà cuối cùng vì mọi chuyện mà ta thấy xảy ra trong khu vực thuộc trọng tâm chú ý của ông đã ở lại gần 3 năm. Ông Ross đã góp phần đáng kể vào thành tích của chính quyền này. Ngoài việc phục vụ trong chính quyền Obama, ông Ross đã giữ các chức vụ ngoại giao dưới thời các tổng thống George H.W. Bush và Bill Clinton. Như ông Carney đã nêu ra, ông giữ nhiệm vụ trong chính quyền Obama vào một thời kỳ đầy các biến chuyển trong khu vực. Very much a part and an architect of the sanctions regime and the effort to pressure and isolate Iran. Ông góp phần rất lớn và là một người đã kiến tạo hệ thống chế tài và cố gắng gây áp lực cô lập Iran. Ông đã đứng ở tuyến đầu của các cuộc thương thuyết về việc xử lý mùa xuân Ả Rập. Các diễn biến nổi bật ta đã chứng kiến ở Trung Đông và Bắc Phi trong năm nay. Ông Ross sẽ rời chức vụ vài tháng sau sự ra đi của một vị đặc sứ khác của Tổng thống, là ông George Mitchell, một nhân vật khác cũng đóng vai trò quan trọng trong chính sách về Trung Đông của Hoa Kỳ. Các giới chức chính quyền nói rằng ông Ross đã tự ý quyết định rời chức. Ông Ross cũng đã từng phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia, đặc trách khu vực Trung Đông và vùng Vịnh Ba Tư. Thưa quý vị, một ủy ban thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến hôm nay sẽ thông báo rằng họ không đạt được thỏa hiệp nhằm giải quyết đơn của Palestine xin làm thành viên toàn diện. Các nhà ngoại giao cho hay ủy ban xem xét việc thu nhận các thành viên mới sẽ thông qua một thông báo nói rằng ủy ban rơi vào thế bế tắc về vấn đề vừa kể. Ủy ban bắt đầu xem xét đơn xin hồi tháng 9 sau khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vận động để Palestine được công nhận là nhà nước tại Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Palestine dường như không hội đủ 9 phiếu ủng hộ cần thiết từ 15 thành viên Hội đồng Bảo an. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng đe dọa bỏ phiếu phủ quyết kế hoạch nếu đơn được trình ra toàn thể hội đồng. Giới truyền thông Australia và Hoa Kỳ cùng đưa tin rằng Tổng thống Barack Obama sẽ nhân chuyến đi thăm Australia vào tuần tới, loan báo rằng Washington sẽ cho đồn trú binh sĩ tại một căn cứ ở thành phố Darwin ở miền Bắc nước Úc. Tờ Sydney Morning Herald hôm nay đưa tin rằng Tổng thống Obama dự kiến sẽ cùng Thủ tướng Julia Gillard thông báo tin vừa kể khi họ tới Darwin vào thứ Năm tuần sau, nhân chuyến đi thăm đầu tiên của Tổng thống Obama đến Australia trong cương vị Tổng thống. Bài báo nói Hoa Kỳ sẽ không xây dựng một căn cứ mới tại thành phố Darwin mà sẽ sử dụng căn cứ Robertson Barracks đã có sẵn ở gần đó. Cả ngũ giác đài lẫn giới chức Australia đều không đưa ra bình luận nào về tin tức này. Dẫn lời các giới chức Mỹ và Australia, tờ The Wall Street Journal hôm qua đưa tin rằng việc tăng cường sự hiện diện quân sự Mỹ tại Australia nhằm chứng minh cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực. Tờ báo này cho rằng động thái này nằm trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm tái tập trung vào châu Á khi nước này rút quân ra khỏi Iraq và Afghanistan. Thưa quý vị, một binh sĩ Mỹ đã bị kết tội về các cáo buộc là có can dự vào các vụ giết chóc bừa bãi hồi năm ngoái, giết 3 thường dân không có vũ trang. Trung sĩ Kevin Gibbs ngày hôm qua bị một bồi thẩm đoàn quân sự tuyên bố là có tội sau một phiên xét xử tại tòa án quân sự ở một căn cứ của quân đội tại bang Washington. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc đã cử một nhóm công tác tới Tây Phi để đánh giá tình hình và đề xuất cách tốt nhất nhằm đối phó với nạn hải tặc tại vùng Vịnh Guinea. Một phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã phái một nhóm tới Benin theo lời yêu cầu của Tổng thống Boni Yayi. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí thanh niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.